Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 332, vào tông. Bên kia là chuyện gì xảy ra? Thời khắc này, Càn Nguyên Tông bốn phía vạn dặm chu vi, Bách Tông Liên Minh còn có thượng gia người cùng nhau hướng về đạo kia như thực chất giống như uy. Thế nhìn tới, nghi ngờ trong lòng bộc phát. Ai? A, tha mạng. Không được, ta, chấm ngoặc kép, ngăn ngắn mấy phút đồng hồ. Hoang dã, núi rừng, trong đất, không trung, trong nước, từng đường tiếng kêu sợ hãi ở Càn Nguyên Tông ngoại vi vang lên. Kinh khủng nổ vang rung động tiếng vang triệt thiên vũ. Mặt đất rung chuyển, chim muông kêu sợ hãi tứ tán. Ầm ầm ầm, oanh oanh, Càn Nguyên Phong, Càn Nguyên Điện, Tông chủ Triệu Vân Kiếm, Thanh Vân Phong Hàn Phương còn có các ngọn núi phong chủ. Một nhóm lớn tử trường lão, khách khanh tụ hội, thanh âm gì? Lẽ nào những người kia lại muốn bắt đầu tiến công? Triệu Vân Kiếm đằng địa một hồi đứng lên, cả người ngồi không yên. Đứng trước mặt chúng nhân sắc mặt tái xanh, Hàn Phương ngưng trọng nói rằng, vậy thì lập tức chuẩn bị phản kích, các vị làm nhanh lên chuẩn bị cẩn thận đi. Được, mọi người cùng kêu lên phụ họa. Chẳng được bao lâu, từng trận như ẩn như hiện tiếng gầm gừ ở Càn Nguyên Phong bên trong vang lên. Một đạo to lớn lò ảnh lên không bao phủ bốn phía. Lò ảnh bên vạn thú bóng mờ hiện lên, man hoang khí tức chút xuống mà ra. Một đám hoặc là giải lao, hoặc là tu luyện, hoặc là vội vàng trong tay việc Càn Nguyên Tông đệ tử dồn dập ngẩng đầu lên. Sắc mặt oán giận, nhưng không có đối với đạo kia khủng bố lò ảnh sợ sệt. Lại tới nữa rồi đám người kia. Những tên kia đây là đều không sợ chết sao? Tông chủ bọn họ tại sao không nghĩ tới chủ động xuất kích? Những người kia lại không kháng nổi chúng ta trấn tông chi bảo. Ôi! Nếu như Vương Nhị Sư Huynh ở là tốt rồi. Tiểu Trúc Phong Đỉnh, xem ra có chút năm tháng cảm giác nhà Trúc. Cọt kẹt một tiếng từ giữa đầu đi ra một bóng người. Lại tới nữa rồi sao? Bạch Dạ than nhẹ, đáng trách, nếu như nhiều hơn nữa cho ta một chút thời gian, ta chắc chắn dùng tay chúng kiếm, chém tới tất cả địch. Nhưng bây giờ, chung quy vẫn là yếu một chút a tiền bối. Đến thời điểm nếu không phải địch, phải dựa vào ngài. Dứt lời, một luồng tiếng kiếm reo từ trong cơ thể truyền ra, tranh minh lanh lành, phảng phất đại đạo thiên âm, bàng hoàng hạo nhiên. Lại một lát sau, đại địa run run biến mất, hết thảy tiếng vang tiêu tan. Xảy ra chuyện gì? Càn Nguyên Điện bên trong, Hoàn ngồi ở từng vòng trận vân bên trong tông chủ, phong chủ, trưởng lão khách khanh không biết làm sao. Người đâu? Không phải nói muốn tiến công. Người đâu? Bọn họ cho tới bây giờ không có gặp phải quá tình huống như thế. Chỉ nghe thanh không gặp một thân. Chẳng lẽ là đánh nghi binh? Nghĩ tới đây loại khả năng, Hàn Phương, Triệu Vân Kiếm không khỏi sắc mặt khó coi. Phải không dự định mạnh mẽ tấn công? Đổi chiến lược rồi hả? Chư vị không muốn thả lòng cảnh giác, vẫn cần đề phòng. Triệu Vân Kiếm thấy mấy vị khách khanh có chút thả lỏng tư thế, xuất liên tục vừa nói. Càn Nguyên Điện bên trong hoàn toàn tĩnh mịch. Mọi người từng người thao túng hộ tông đại trận một góc, cẩn thận cảnh giác lúc nào cũng có thể nhô ra kẻ địch. Chỉ lo kẻ địch đánh bất ngờ khởi xướng đánh mạnh. Mà giờ khắc này, Càn Nguyên Tông ngoại giới, Vương Nhị cùng Táng Kiệt từ hai cái phương hướng hội hợp cùng nhau. Người bên kia thu thập bao nhiêu? Vương Nhị một bộ tức giận chưa tiêu dáng dấp, sắc mặt âm trầm, Táng Kiệt cũng là mặt lạnh, có chừng hơn 70 cái, hơn 50 cái là nửa bước quy hư, hơn 10 quy hư nhất biến, còn có một vị quy hư tứ thay đổi. Này cùng hắn bên này gần như, trong trí nhớ phái ra những người kia cũng là hầu như đều thu thập đủ. Vương Nhị gật gù, điều chỉnh một chút, chúng ta liền trở về. Nói qua, Vương Nhị hảo hảo buông lỏng một hồi, khống chế được khí tức, trên mặt bầy đằng đằng sát khí dáng dấp dần dần tiêu tan. Mãi đến tận không nhìn ra một tia sát khí, lúc này mới mở hai con mắt, Táng Kiệt nhưng là đã sớm điều chỉnh tốt. Đây là Vương Nhị không cách nào so sánh được, nhân gia là ma, Chính là chỗ này sao Ung Dung? Đi, trở về. Một bước bước ra, hai người thân ảnh biến mất ở tàn phá hoang dã bên trong. Càn Nguyên Tông cửa chùa. Ngày xưa chen lẫn ở hai tòa sơn, trong lúc đó cửa Bạch Ngọc hộ tàn tạ không thể tả. Bốn phía nguyên bản to lớn trống trải bình nguyên. Còn có leo lên ngọn núi to lớn bậc thang đều là tàn tạ. Khói thuốc súng khí tức tràn ngập. Từng đạo lõm hãm hại phảng phất hôm qua tái hiện. Vương Nhị trước mắt không tự kìm hãm được xẹt qua từng đạo hình ảnh. Nắm đấm không khỏi lần thứ hai nắm chặt. Từng trận âm bạo hơi né qua. Nhị ca, yên tâm đi. Bọn họ không có chuyện gì. Táng Kiệt một tay đặt ở Vương Nhị trên vai. Sắc mặt phức tạp an ủi. Ừ, Vương Nhị ngẩng đầu lên. Cách đó không xa không trung khổng lồ vạn thú lô ảnh bao phủ. Vạn thú bóng mờ dữ tợn rít gào. Khí tức kinh khủng như nước lũ bình thường trút xuống mà ra. Vững vàng chiếm cứ toàn bộ Càn Nguyên Tông. Nhìn thấy này, Vương Nhị cuối cùng cũng coi như điểm yên tâm. Trong lòng vui mừng, cũng còn tốt lúc trước lúc đi để lại cái này. Không phải vậy, sợ là hiện tại thật sự để cái nhóm này buồn nôn ra hỏa thực hiện được đi. Gần hương tình e sợ, đối với Vương Nhị tới nói, Càn Nguyên Tông chính là cái nhà thứ hai. Nghĩ đến lập tức liền có thể nhìn thấy này từng cái khuôn mặt quen thuộc. Vương Nhị cứng ngắc trên mặt rốt cục nở nụ cười một điểm. Mang theo tia chờ đợi nói ra thanh. A chay, đi, đi cho bọn họ một niềm vui bất ngờ đi. Bóng người lần thứ hai lóe lên. Hai người đã là đi vào Càn Nguyên Tông hộ tông đại trận bên trong. Không có gây nên bất luận người nào chú ý. Các ngươi bên kia làm sao? Triệu Vân kiếm ngưng tụ mặt. Khoảng chừng, trái phải hỏi gió. Phía ta bên này không có chuyện gì. Phía ta bên này cũng không có thứ gì. Ta cũng là, kỳ quái, càng sống càng xem lên tuổi trẻ Hàn Phương buồn bực, nỉ non, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì, gây ra một đại trận động tĩnh, sẽ không đoạn sau rồi hả, mà giờ khắc này, Càn Nguyên Phong bầu trời, Vương Nhị cùng Táng Kiệt bóng người đột nhiên dừng lại, Vương Nhị khóe miệng hơi vung lên, a chay, một lão già nát rượu đã tới, Táng Kiệt cười cợt, không lên tiếng, ầm. Một đoàn hừng hực xích viêm bỗng nhiên từ hư không từ bắn mạnh mà ra. Bốc lửa quang, phảng phất hỏa người giống như bóng người xuất hiện tại trước người hai người. Đại Hà, Vương Nhị, thằng nhóc con, ánh lửa xích viêm thoáng một tức, lộ ra liệt hoàng trần chờ khuôn mặt. Ở bên ngoài ít nói cũng có một hai năm thời gian. Mà chính trực thân thể cấp tốc phát dục kỳ, Vương Nhị biến hóa cũng lớn đi tới. Lúc rời đi cũng là 1m50 chiều cao. Hiện tại chỉ ít cũng vượt qua 1m7. Hơn nữa cảnh giới không ngừng đột phá. Cả người biến hóa cũng là rũ phát lớn. Dù cho thu lại khí tức, thời khắc đó vào linh hồn lột xác biến hóa vẫn như cũ tự nhiên tỏa ra một luồng bàng quan khí chất. Vương Nhị nguýt một cái. Tới địa ngục đi thằng nhóc con. Lão già nát rượu, khuyên ngươi tích điểm khẩu đức a. Không phải vậy cẩn thận ta đánh ngươi. Ta có thể nói cho ngươi biết. Hiện tại tiểu gia ta nhưng là kìm nén một luồng hỏa. Hơn nữa ta nhưng là nhớ tới ngươi qua đối với ta làm những chuyện kia. Vương Nhị cân nhắc nhìn. Liệt hoàng. Hai cái tay nắm vang lên kèn kẹt. Uy hiếp ý tứ dần dần dày. Nghe được Vương Nhị thừa nhận thân phận. Liệt hoàng trong lòng kinh hỉ. Sau đó nghe được kêu là tiếng ồn ào. Nhất thời nét mặt già nua lôi kéo, đang nghĩ ngợi ra tay dạy dỗ một trận, vừa mới chuẩn bị ra tay một luồng không ổn báo động trước từ trong nguyên thần vang lên. Không được, tiểu tử này lẽ nào thật sự có thể trừng trị ta rồi hả? Liệt hoàng thu hồi vốn là muốn phun ra, lúng túng cười cợt, liền nói, tiểu tử ngươi, ha ha, ngươi mau mau đi xuống xem một chút đi, ngươi sư tôn nhưng là muốn của chặt. Mau để cho bọn họ giải trừ đề phòng ha. Tiếng nói vừa dứt, liệt hoàng chạm đích phá vào hư không. Mặt tối sầm lại rời đi. Khóe miệng độ cong càng phát vung lên. Vương Nhị lẳng lặng nhìn. Táng Kiệt cũng một bộ xem kịch vui dáng dấp. Đi thôi, nên đi chào hỏi rồi. Đẳng nhân đi thật. Vương Nhị mang theo Táng Kiệt trốn vào Càn Nguyên Phong bên trong. Là ai? Tránh. Đang cẩn thận kiểm tra có phải là đại trận ra lỗ thủng. Triệu Vân Kiếm đột nhiên phát hiện Càn Nguyên Điện vào miệng. Lối vào có người. Đằng địa một hồi nổi lên quát chói tai. Vụt. Lập tức, trong đại điện hơn 10 người đề phòng nhìn phía Càn Nguyên Điện vào miệng. Lối vào. Khí tức ngưng trệ trầm trọng. Ánh mắt mang theo tràn đầy sát khí. Cộc, cộc. Hai đạo tiếng bước chân không nhanh không chậm từ đóng kín đại điện vào miệng. Lối vào truyền ra ngoài đến. Chẳng lẽ là bên ngoài những người kia lẻn vào đến rồi? Trong điện rất nhiều người lập tức nghĩ tới đây loại khả năng. Sắc mặt lập tức trắng rất nhiều. Dựa vào vạn thú lô bọn họ có thể dễ dàng nghiền ép bên ngoài những người kia. Chỉ khi nào đến gần rồi, bọn họ chính là giòn ra. Một đòn sẽ chết. Cọt kẹt. Đại môn bị đẩy ra. Hai đạo mơ hồ bóng người xuất hiện tại trong bóng tối. Làm sao? Xem ra có chút quen thuộc. Đầy mặt ngưng trọng Hàn Phương đột nhiên trong lòng nhảy một cái. Ha ha. Trong bóng tối hai bóng người. Phát sinh cười khẽ. Đứng trong bóng tối đình chỉ không trước. Các ngươi là ai? Triệu Vân Kiếm phía sau lưng ướt nhẹp. Ngưng tụ mặt căng thẳng mở miệng. Trong lòng ôm một luồng hướng về chết quyết tuyệt. Ngươi đoán. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không khí an tĩnh 2 giây. Nghe được trong bóng tối truyền tới âm thanh. Một đám trưởng lão, phong chủ, khách khanh đều bối rối. Này, này nghe tới làm sao có chút đẹp đẽ. Hàn Phương nghe được thanh âm kia. Mặc dù có điểm hơi xa lạ, tâm lại lập tức nâng lên. Triệu Vân Kiếm cắn răng gắng gượng. Nhưng nghe đến đối diện ngớ ra phải không biết nói cái gì là hay. Hay một lúc, biệt xuất một câu, các ngươi muốn thế nào? Ta Càn Nguyên Tông tuyệt đối sẽ không khuất phục. Thật can đảm phách, Triệu Tông chủ khá lắm. Trong bóng tối, bóng người hét lớn, chống trưởng, trong điện lên tới Tông chủ, xuống tới khách khanh, tất cả đều càng thêm bối rối. Đây là trào phúng chứ? Nói rất đúng nói mát chứ? Các ngươi đến cùng muốn thế nào? Triệu Vân Kiếm một bộ chịu nhục dáng dấp. Ta, chấm ngoặc kép, tiểu nhị, ngạch, vương nhị hơi ngưng lại. Táng Kiệt soạt soạt nhịn cười. Cái gì? Triệu Vân Kiếm còn có một đám nguyên lai phong chủ. Trưởng lão tất cả đều nhìn phía Hàn Phương. Một mặt khó mà tin nổi. Lại quay đầu lại nhìn sang trong bóng tối đột nhiên không nói lời nào bóng người. Mới tới trưởng lão, khách khanh không biết xảy ra chuyện gì. Vẫn là một mặt mê man. Có điều cuối cùng cũng coi như vẫn là cảm nhận được không có sốt sáng như vậy bầu không khí. Không khỏi truyền âm nhỏ giọng hỏi hướng về thanh bàng một vị lão trưởng lão. Thôi trưởng lão, xảy ra chuyện gì? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.